Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 2005 đã chết mới thuộc về ta đi. Ta chỉ cần được đến nàng liền hảo, mặc kệ là tồn tại vẫn là đã chết. Mộ Phạn nghe thấy Nhan Thế Lương nói, nguyên bản Lương bạc cánh môi không chỉ có nhợt nhạt gợi lên. Nhìn về phía Nhan Thế Lương. Một đôi đơn phượng nhãn có vẻ phá lệ lạnh băng đạm mạc. Hiện tại Mộ Phạn thay đổi rất nhiều. Phía trước Mộ Phạn tuy rằng cũng là lạnh băng. Nhưng là lại trước nay sẽ không làm người cảm thấy hắn người này máu lạnh. Nhưng là hiện tại. Mộ Phạn phảng phất từ trong xương cốt để lộ ra một loại điên cuồng. Một loại mặc kệ trả giá cái gì đại giới. Mặc kệ muốn làm cái gì đều muốn được đến điên cuồng. Đó là một loại chấp niệm. Cũng đồng dạng là một loại từ trong xương cốt lộ ra tới máu lạnh. Cái gì cũng không thèm để ý, rõ ràng nói cho Nhan Thế Lương. Mộ Phạn không thèm để ý. Hắn chỉ nghĩ muốn một cái hoàn mỹ kết quả, ngươi. Nhan Thế Lương miệng giật giật, còn tưởng nói cái gì nữa. Lại là bị Mộ Phạn ánh mắt cấp hoảng sợ tới rồi, nếu tồn tại thời điểm. Nàng thích Quý Bạch Mặc, như vậy ta tưởng, Mộ Phạn thanh âm thập phần bình đạm. Hắn gợi lên khóe môi, nhìn về phía bên ngoài đen nhánh bầu trời đêm, cũng không biết là chuyện như thế nào. Ngày thường thập phần ầm ĩ, xa hoa trụy lạc đêm tối, thế nhưng có vẻ phá lệ an tĩnh có chút làm người thở không nổi, chỉ là có thể mơ hồ nghe thấy xe chạy, nghiền áp ở bùn đất thượng thanh âm. Mộ Phạn từ chính mình túi chung lấy ra mấy viên kẹo, kia đều là lúc trước Nhan Bạch cấp Mộ Phạn kẹo. Nhan sắc thập phần sáng lạn, các loại khẩu vị kẹo, hắn lấy ra một viên, bỏ vào trong miệng, cảm giác này trong miệng tổng cộng vị ngọt tràn ngập, phảng phất bởi vì cái này nhớ tới người nào đó tồn tại, cái kia thích ngọt ngào đồ vật thiếu nữ. Cái kia làm hắn tâm động, cảm xúc vô pháp che giấu thiếu nữ, như vậy ta tưởng, đại khái chỉ có thể sau khi chết mới thuộc về ta đi, ta có thể triệt triệt để có được. Như vậy không phải cũng khá tốt sao? Ít nhất, ta rốt cuộc được đến. Mộ Phạn nhìn về phía bên người Nhan Thế Lương. Một đôi mắt đen nhánh dọa người, đời này hắn cái gì đều không chiếm được. Vẫn luôn đau khổ áp chế chính mình cảm tình. Như vậy ít nhất, có thể được đến như vậy một thứ. Đúng không? Nhan Thế Lương thân mình run rẩy. Nhìn Mộ Phạn, hắn vẫn luôn theo bản năng cảm thấy Mộ Phạn là nguyên lai cái kia Mộ Phạn. Cho nên mặc dù Mộ Phạn nói như thế nào, hắn cũng nhận định Mộ Phạn sẽ không thương tổn Nhan Bạch. Chính là hiện tại, hắn cảm thấy Mộ Phạn điên rồi. Nhất định là điên rồi. Mới có thể nói ra những lời này, Nhan Thế Lương đôi tay buộc chặt. Nhìn Mộ Phạn bộ dáng, cánh môi giật giật, nguyên bản muốn nói cái gì. Lại bị Mộ Phạn cấp đánh gãy, nếu ngươi như vậy ái nàng lời nói. Vậy nghĩ cách giữ được nàng. Mộ Phạn nhìn về phía Nhan Thế Lương, trong ánh mắt phảng phất mang theo một chút nhàn nhạt châm chọc. Châm chọc Nhan Thế Lương hiện giờ cái này biểu tình có bao nhiêu buồn cười. Nhan Thế Lương là cái ích kỷ người, vĩnh viễn đang nói ái, cũng vĩnh viễn ở càng ái chính mình, nghe thấy được Mộ Phạn nói. Nhan Thế Lương trực tiếp trầm mặc xuống dưới, không nói chuyện nữa, đúng vậy. Hắn làm không được, Nhan Thế Lương chỉ là ánh mắt có chút phóng không nhìn bên ngoài một mảnh đen. Nhánh cùng với lúc này đây tiến đến mục đích địa, sở hữu chiếc xe đều dừng lại. Mộ Phạn đầu tiên xuống xe, Nhan Thế Lương theo sát sau đó, cái khác người cũng đều đi ra, hôm nay buổi tối sự tình. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, nếu thất bại liền chính là chết. Nếu thành công như vậy bọn họ đều được đến chính mình muốn kết quả, hảo. Như vậy liền bắt đầu đi. Dựa theo chúng ta kế hoạch, Mộ Phạn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt vật kiến trúc. Hết chương.